Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 661, Melissa Nhà Nghề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm mở mình chiếc kia Volvo CX-91 mình lên đường. Hắn cùng trong trấn nhỏ người nói tạm biệt sau đó, đi về trước, chắc tiếp tục ở lại trong trấn nhỏ sau khi hoàn thành tiếp theo công tác. Thí dụ như còn muốn ở châu chánh phủ tiến hành ghi danh, cùng với đất đai chuyển nhượng thủ tục các loại sự việc. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể thấy bị bão phá hư cảnh tượng. Có rất nhiều địa phương còn chưa có bắt đầu xây lại. Trên đường xe cộ cũng không nhiều. Thật may bị phá hư đường bị hàng là ưu tiên tu bổ mục tiêu. Vì vậy chân phàm ngược lại là không có bởi vì là quốc lộ không khoái thông mà trễ nãi thời gian. Trên đường ngừng một nhà ven đường chạm xăng cạnh tiệm bán thức ăn nhanh. Ăn một ít đồ, lại đang cửa hàng bên trong bổ sung một ít nước, rót đầy dầu, tiếp tục hướng Los Angeles đi tới trước. Một người lái xe ở trên đường chạy như bay, giống như là một cái cô độc người lữ hành cảm giác giống nhau. Trần Phàm rất hưởng thụ loại cảm giác này. Người là có hai mặt tính, đặc biệt là Trần Phàm người như vậy. Một người tịch mịch thời điểm, liền biết hưởng thụ loại này cô quạnh. Làm người nhiều lúc, hắn có hết sức hưởng thụ cái loại đó nhà cảm giác. Mở ra máy thu thanh, nghe một chút bên trong thả ca khúc. Trần Phàm cảm giác được mình tới Montana chuyến này không có tới uổng. Có lẽ mình thật sẽ ở rất nhiều năm sau này. Liền ở nơi này, so với những địa phương khác có quá nhiều để cho người có thể yên lặng địa phương. Đặc biệt là một mảnh kia hồ, xe hơi chậm rãi lái vào biệt thự thời điểm, đã là hơn 7 giờ tối. Trong biệt thự đèn đuốc lấm tấm, ở lái vào cửa sau đó, mới vừa đậu xe xong, đi vào phòng khách, Melissa liền đi tới, nàng lại có thể người mặc bộ quần, thật giống như là một chức chàng giỏi giang nữ cường nhân hình dáng. Ông chủ, những thứ này cần ngươi xác nhận. Mr. Samson dự định thu mua mấy nhà vườn nho. Đây là văn kiện, hắn tự mình đưa tới. Nhưng là không có gặp ngài. Ngài đi Montana, còn có, hắn dự định cùng ngươi cùng đi Trung Quốc. Vì khai thác Trung Quốc rượu vang thị trường. Nếu như ngài cho phép. Melissa nói chuyện ngữ tốc không nhanh không chậm, nhưng là thanh âm rất êm tai. Không hề giống như những cái kia nghề phái nữ vậy nói chuyện cứng nhắc đờ đẫn. Cái này do hắn tự quyết định, nếu như phải đi Trung Quốc lời nói, phải mau sớm nói cho ta, nói không chừng ta cái này 2 ngày sẽ đi, ta cần ở nơi đó mở một buổi họp báo. Trần Phàm vừa nói, cầm bút lên, ở trên văn kiện nhìn lướt qua, sau đó ký vào tên của mình. Hắn không sợ Samson giở trò quỷ, bởi vì là thứ trọng yếu nhất nắm ở trong tay mình. Hắn cầm không đi. Hơn nữa tin tưởng Samson cũng rõ ràng, hắn chỉ có cùng hợp tác với mình, mới có thể thực hiện hắn rượu vang vương quốc mơ ước, mới có thể được lợi nhiều tiền hơn. Hắn là một khôn khéo thương nhân, tin tưởng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, là ta đặt hậu thiên đi Trung Quốc kinh thành vé máy bay. Tốt nhất là buổi chiều đạt tới. Trần Phàm vừa đi, một bên ngồi ở trên ghế salon cùng Melissa nói chuyện còn nữa. Gần đây hết thảy sự việc cũng giúp ta đẩy xuống. Đội Laker quản lý Cúc Tiên Sinh đã đánh nhiều lần điện thoại. Hy vọng ngài có thể ở quý sau thi đấu bắt đầu trước là đội viên của hắn cửa tiến hành một lần hoàn toàn kiểm tra sức khỏe. Melissa nói, cái này cũng phải lui hết sao? Đúng vậy, đẩy xuống đi. Nói cho Cúc Tiên Sinh, liền nói ta đã thực hiện 1 năm hợp đồng. Nếu như còn muốn ta tiếp tục là đội Laker phục vụ, thì nhất định phải lần nữa khởi động hợp đồng đàm phán. Chúng ta sẽ có được một số tiền lớn. Bất quá cái này hết thảy đều phải chờ ta từ trong nước trở lại hẳng nói. Trần Phàm hướng về phía Melissa nói. Còn có, đem tin tức thả ra ngoài. Liền nói ta có thể cùng bất kỳ đội banh tiến hành hợp tác. Được, ta biết, còn có một việc, chấm ngoặc kép. Melissa tỏ ra có chút do dự. Nói đi, chỉ cần là tìm được chuyện ta. Ta rất thiếu chạy thoát. Đây chính là vận mệnh. Trần Phàm lắc đầu cười khổ. Nói đi, là liên quan tới cái gì? Là Stewart nữ sĩ, nàng gọi điện thoại, nhưng là không có nói gì. Ta nghĩ nếu như ta đoán không sai mà nói, có phải là vì đính hôn sự việc? Chấm ngoặc kép, có một số việc, ngươi không cần đoán, đây không phải là một cái thói quen tốt. Trần Phàm nhíu mày, có chút không vui nói. Làm xong thư ký chức vụ mình là được. Chỉ cần đúng sự thật nói cho ta ngươi nghe được. Biết chưa? Đúng vậy, ta biết. Melissa gật đầu một cái. Nàng cho rằng đây là bổn phận. Mới vừa rồi mình quả thật bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà làm thư ký không chuyện phải làm. Ách, Stewart nữ sĩ nói. Nếu như ngươi trở về nhà mà nói, tốt nhất có thể cho nàng một cú điện thoại. Bây giờ phim của nàng đã sắp làm xong. Ta biết, nói một chút một chuyện. Trần Phàm gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Melissa không biết Trần Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng vẫn là rất trung thực thi hành mình chức trách. Tiếp tục hướng Trần Phàm báo cáo. Nexon tiên sinh gọi điện thoại tới. Hắn đã tìm xong rồi thay thế người. Đây là văn kiện, thay thế ta tiếp nhận chủ quản vị trí là Đặc Lôi Toa. Đái Duy Tư, 26 tuổi, thân cao 1737m, màu trắng loại người, tóc màu hạt dẻ, còn có, đây là nàng tấm ảnh. Melissa đưa tới một bản tấm ảnh, Trần Phàm nhìn lướt qua, chỉ lắc đầu, cũng không phải là chọn đẹp, có thể, hắn nhận định là được, đem hợp đồng nghĩ tốt, ta ký tên, còn có một việc, là chuyện riêng, liên quan tới Claire, em nhờ ta chuyển cáo ngươi. Claire cần mời chuyên môn vũ điệu giáo viên tới tiến hành dạy kèm. Nàng muốn hỏi một câu. Người có người được chọn tốt sao? Nàng muốn nghe một chút người ý kiến. Melissa nói. Chuyện này, ta có thể phát biểu một chút ý kiến sao? Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem nàng. Gật đầu nói. Không thành vấn đề. Nói đi. Là như vậy. Ta có một người bạn là đặc biệt dạy đứa trẻ vũ điệu. Nàng dạy dỗ học sinh rất nhiều cũng đạt được quá lớn phần thưởng. Hơn nữa cũng lấy được qua một ít tốt thành tựu. Nếu như ngươi muốn mà nói, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một đề nghị. Ngươi có thể quên ta mới vừa nói những thứ này. Trần Phàm nhìn xem Melissa có chút khẩn trương mặt. Nhíu mày nói, nàng là bạn ngươi. Nàng gặp phải khó khăn phải không? Có lẽ ngươi muốn trợ giúp nàng. Thật xin lỗi, ông chủ, người có thể quên chuyện này. Melissa rốt cuộc có chút tay chân luống cuống. Cái này cô gái ở Trần Phàm xem ra đã rất thành thục chững chạc. Không nghĩ tới bởi vì làm cho này cái mà tỏ ra có chút khẩn trương. Thật ra thì loại thái độ này Trần Phàm vẫn tương đối thích. Bởi vì là nàng không quen làm những thứ này lận theo việc riêng sự việc. Nhưng là bây giờ nàng quả thật lại lên tiếng. Cho nên Trần Phàm lại có chút căm tức. Melissa khẩn trương nhìn Trần Phàm. Không dám nói thêm câu nào. Trần Phàm trầm mặc thời gian càng trường. Nàng lại càng có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc Trần Phàm mở mắt ra. Nhìn nàng. Sau đó nói một câu. Chỉ lần này một lần. Người mang nàng tới thử một chút. Nếu như không được. Ta vẫn sẽ thay đổi người. Đúng vậy. Cảm ơn ông chủ. Melissa thật thở dài một cái. Loại cảm giác này thật sự là quá không xong. Nàng thề, tuyệt sẽ không lại làm chuyện như vậy. Cái này sẽ cho người nổi điên. Còn có chuyện gì không? Trần Phàm quay đầu nhìn Melissa. Tạm thời không có. Nếu như có, ta sẽ sắp xếp xong xuôi lại tới hướng ngài báo cáo. Melissa hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Sau đó đứng ở một bên. Nếu như không có chuyện gì, liền có thể làm chuyện của mình đi. Ta còn không có thói quen có người một mực đứng bên cạnh. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Cái này Melissa cùng Olivia hai người làm việc có phong cách khác nhau. Rất hiển nhiên, Melissa thích hợp hơn làm thư ký nghề nghiệp này. Mà Olivia thuần túy chính là đem mình coi thành trong nhà này một phần tử. Có chút tùy ý, chờ Melissa thành thực lên lầu. Đi vào gian phòng của mình sau đó. Một bên Mia cùng Helena lúc này mới đi tới. Mia hướng về phía Trần Phàm cười nói. Đây chính là ngươi thư ký. Thật ra thì, nàng làm việc vẫn là đáng giá tín nhiệm. Bất quá ta càng thích Olivia phong cách. Chúng ta sẽ có rất nhiều lời nói. Cũng biết làm rất nhiều về tình cảm trao đổi. Nhưng là, người ở Melissa trên người không tìm được loại cảm giác đó. Chúng ta ngày thường ở nhà, lại có thể không tìm được 10 câu trở lên có thể trao đổi lời nói. Cái này rất kỳ quái có phải hay không? Helena cũng nói trước mình cảm thụ. Điều này nói rõ, nàng xác thực sẽ trở thành là một người tốt thư ký. Đây là nghề tập quán tạo thành. Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá những thứ này ta cũng không hiểu gì. Các ngươi có thể tự mình đi hỏi nàng à. Tại sao không thể làm được Olivia như vậy? Được rồi đi. Ta hay là không đi hỏi. Đúng rồi. Trần, ngươi ăn rồi bữa ăn tối sao? Helena hỏi. Trần Phàm lúc này mới vỗ đầu một cái. Thật giống như đặc biệt tiếc nuối nói. Các ngươi rốt cuộc nhớ tới cái vấn đề này tới. Ta một mực lái xe. Một mực chỉ như vậy về đến nhà. Chẳng lẽ ta giống như là ăn cơm bộ dáng. Mới rời nhà mấy ngày. Liền cảm giác như vậy bất đáo ra ấm áp. Mia biết Trần Phàm nói đùa. Không khỏi lắc đầu. Cười đi tới phòng bếp. Một bên đánh lửa vừa nói. Làm một tô mì đi. Đã trễ thế này. Tùy tiện đối phó một lần là được. Không thành vấn đề. Trần Phàm không kén ăn. Hơn nữa Mia tay nghề cũng không tệ. Trọng yếu hơn chính là cũng ngại quá lại lao sư động chúng làm rất nhiều phong phú bữa ăn tối. Ăn xong mì sợi, Trần Phàm cùng hai người nói chuyện một hồi. Liên quan tới Helena phòng khám bệnh vấn đề, cũng đã đưa lên liền chương trình trong ngày. Chọn mua một ít dụng cụ, cùng với mướn nhà sửa sang vân. Vân, Helena nói hưng rất cao. Bất quá ở Los Angeles mở phòng khám bệnh. Vốn không phải Trần Phàm nguyện ý. Trần Phàm lúc ban đầu nghĩ là để cho Helena trở lại Miami mở phòng khám bệnh. Nhưng là bây giờ xem không đi được. Bởi vì là Helena đem nơi này coi thành nhà. Không muốn lại đi Miami. Vậy nóc bờ biển biệt thự. Xem ra cũng chỉ có thể làm nghỉ dưỡng thời điểm tạm thời chỗ ở. Bất quá cũng may người gia tộc Modin vẫn là cách mỗi một đoạn thời gian đi ngay quét dọn lần. Ngược lại cũng không lo lắng sẽ hoang phế hết. Trần Phàm ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Cũng muốn một ít chuyện tình. Bao gồm cùng Kristen đính hôn sự việc. Hắn cũng cảm thấy lại như thế kéo dài. Đối với Kristen có chút không công bình. Vì vậy hắn dự định từ trong nước sau khi trở về. Thì sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Sau đó tìm một cái thích hợp thời gian cử hành đính hôn nghi thức. Hồi Trung Quốc ngày đó. Chỉ có Melissa đi theo Trần Phàm bên người. Hắn nhất định phải tới một mình xử lý chuyện mình vật. Bao gồm ở Trung Quốc một ít chuyện tình. Bởi vì là Trần Phàm cơ hồ có thể đoán được. Mình sau khi về nước. Nhất định sẽ tỏ ra tương đối bận rộn. Nếu như có người có thể trợ giúp tự mình xử lý điện thoại. An bài hành trình. Nhắc nhở mình sự vật trọng yếu. Lúc đó để cho mình buông lỏng rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.